Vạn đạo Long Hoàng, chương 3403, tiến về Danh Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thiên Hành, Thủy khuất đám người, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia, Lục Minh tu vi, liền đã quá kinh khủng, có thể chém giết Danh Sơn đến thiên kiêu. Mà khoảng thời gian này, Lục Minh cổ thần thể cùng tu vi, lần lượt đột phá, thực lực lại đạt đến trình độ nào? Không nên đa lễ, những người khác các ngươi làm việc đi thôi. Thiên Hành cùng Thủy khuất lưu lại, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, sau đó, những người khác rời đi, Thiên Hành cùng Thủy khuất lưu lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh chủ, người có chuyện gì, muốn hỏi chúng ta, Thiên Hành dẫn đầu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ta nghĩ hỏi một chút các ngươi Danh Sơn sự tình, Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Danh Sơn, Thiên Hành cùng Thủy khuất trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Liếc nhau một cái, đều thấy được hai bên trong mắt nghi hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, Lục Minh bắt đầu đánh Danh Sơn chủ ý, Minh chủ. Chẳng lẽ, người muốn đi Danh Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hành hỏi, không sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, nói, Danh Sơn tài nguyên, gấp trăm lần so với Tiểu Phong Sơn. Dĩ nhiên đến nơi đây, không đi Danh Sơn, chẳng phải là đáng tiếc. Hơn nữa không phải ta muốn đi, ta còn muốn đem bọn ngươi cùng một chỗ mang đến. Cùng đi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hành cùng Thủy khuất sắc mặt lại biến. Làm sao? Danh Sơn rất nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi. Đích xác rất nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hành gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Thế giới này, hội tụ hồng hoang vũ trụ từng cái khác biệt thế lực khác biệt chủng tộc. Tu luyện nguyên thủy thần thể thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu tiến vào nơi này. Tự nhiên là vì tu luyện. Cho nên ở cái thế giới này. Mạnh được yếu thua. Điểm này ở Danh Sơn thể hiện càng là rõ ràng. Thực lực không đủ người ở Danh Sơn. Rất dễ dàng bị người giết chết. Cho nên mặc dù biết rõ Danh Sơn cô đọng nguyên thủy thần tinh tốc độ gấp trăm lần so với Tiểu Sơn. Nhưng là không chừng bộ phận tu vi không đủ người, tình nguyện đợi ở Tiểu Sơn, chậm rãi cô đọng nguyên thủy thần tinh, chậm rãi tu luyện, cũng không nguyện ý đợi ở Danh Sơn phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Lục Minh gật gật đầu, nói, các ngươi cùng ta nói một chút Danh Sơn tình huống cụ thể a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Thiên Hành gật gật đầu, chỉnh sửa một chút tìm tư, nói, thế giới này, tổng cộng có 13 tòa Danh Sơn, phân bố các nơi, bất quá 13 tòa Danh Sơn, sớm đã có chủ, sớm đã bị chiếm cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng là, bị chiếm cứ tình huống cũng có khác biệt, 13 tòa Danh Sơn trong đó 11 tòa, là thống nhất. Mỗi một tòa Danh Sơn đều bị một cái thế lực chiếm lĩnh. Mỗi một tòa Danh Sơn đều có một vị sơn chủ. Thực lực cường đại, kẻ đến sau căn bản là không có cách tại những cái kia Danh Sơn đặt chân. Muốn đi vào những cái kia Danh Sơn cô đọng nguyên thủy thần tinh, chỉ có gia nhập tên kia núi thế lực. Nếu là có thế lực muốn đi vào một tòa Danh Sơn phát triển, chỉ có còn dư lại hai tòa có cơ hội. Bởi vì hai tòa kia vẫn còn quần hùng cát cứ cục diện. Có to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực đang tranh đấu. còn không có thống nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hành đem 13 tòa danh sơn đại khái tình huống nói một lần. Phong Vân Sơn đây, cái kia Vân Thiên Minh, tựa hồ chỉ là Phong Vân Sơn trong đó một cái thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, không sai, Phong Vân Sơn chính là hai tòa không có bị thống nhất danh sơn một trong. Hơn nữa còn là cách chúng ta Tiểu Phong Sơn gần nhất một tòa danh sơn. Vân Thiên Minh chỉ là trong đó một cái thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hành gật đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Choang kiwa tui, nét, thì ra là thế. Tốt, vậy chúng ta liền đi Phong Vân Sơn. Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Phong Vân Sơn, Minh Chủ, nhưng, Thiên Hành cùng Thủy Khuất sắc mặt đều là biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy bọn hắn thực lực, đi Phong Vân Sơn, rất nguy hiểm à, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi danh sơn tu luyện, liền muốn đợi ở cái này địa phương nhỏ? Lục Minh thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta tự nhiên muốn đi danh sơn. Thế nhưng là, chúng ta Long Minh phần lớn người thực lực không đủ. Đi danh sơn, nếu là bị thế lực khác để mắt tới, chỉ sợ nguy hiểm, Thủy Khuất nói. Sắc mặt nghiêm túc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, Long Minh người, ta tự sẽ bảo hộ, sẽ không để cho các ngươi bị giết. Lục Minh vẻ mặt tự tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, hắn chiến lực tăng vọt, đồng thời, hắn còn có được Cầu Cầu. Nếu như hắn và Cầu Cầu hợp lực, thực lực càng thêm kinh người. Hắn có đầy đủ tự tin ở danh sơn đặt chân. Thiên Hành cùng Thủy Khuất biến đổi sắc mặt một lần. Sau đó nói, tất nhiên Minh Chủ muốn đi. Chúng ta tự nhiên hầu ở Minh Chủ bên người. Cũng không biết những người khác nghĩ không muốn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ tự nguyện, nguyện ý cùng ta đi. Liền cùng ta đi, không muốn đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày về sau, Lục Minh triệu tập Long Minh tất cả mọi người. Đem ý nghĩ của hắn nói một lần. Tất cả mọi người nghe được Lục Minh muốn đi Phong Vân Sơn. Sắc mặt đều đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, có gần một nửa ứng cử viên chọn lưu tại Tiểu Phong Sơn. Dù sao Phong Vân Sơn mặc dù sức hấp dẫn rất lớn, nhưng đi quá nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, liền muốn mất mạng. Có hơn 40 người lựa chọn đi theo Lục Minh, tiến về Phong Vân Sơn. Lựa chọn tin tưởng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, Lục Minh mang theo Long Minh hơn 40 người xuất phát, tiến quân Phong Vân Sơn. Phong Vân Sơn, khoảng cách Tiểu Phong Sơn, khoảng cách không ngắn, bọn họ trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng, mới đi đến Phong Vân Sơn cảnh nội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia liền là danh sơn một trong Phong Vân Sơn sao? Quả nhiên bao la hùng vĩ phi phàm. Lục Minh đưa mắt trông về phía xa, ngóng nhìn phía trước, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước đại địa bên trên, có một tòa vô cùng to lớn cự sơn đứng sừng sững. Tòa này cự sơn, to lớn vô biên, hoàn toàn không phải Tiểu Phong Sơn có thể so sánh. Tiểu Phong Sơn đã khá lớn, đạt đến 10 vạn trượng. Nhưng là cùng Phong Vân Sơn một so, vậy liền là tiểu bất điểm, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng tráng rộng lớn, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng tràn ngập mà đến. Loại này áp lực thật giống như phía trước ngồi một tôn chân chính nguyên thủy thần linh một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Danh Sơn mới thật sự là thai nghén nguyên thủy thần linh địa phương. Truyền thuyết, vô tận tuế nguyệt trước kia, mỗi một tòa danh sơn lòng núi bên trong, đều dựng dục ra một tôn nguyên thủy thần linh. Mặc dù đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng là danh sơn vẫn là tu luyện nguyên thủy thần thể người thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, hẳn là người tu luyện thánh địa. Nghe nói, coi như không có tu luyện nguyên thủy thần thể, ở tên trong núi tu luyện, cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Đây chính là danh sơn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Minh những người khác, thì thào nói nhỏ, lộ ra chờ mong. Rất nhiều người đi tới thế giới này rất nhiều năm, lại chưa từng có tới qua danh sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất phát, Lục Minh vung tay lên, mang theo Long Minh người, hướng về danh sơn phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Danh sơn cuồn cuộn vô ngần, chiếm diện tích không biết lớn bao nhiêu. Dù sao lấy Lục Minh nhãn lực, là một cái nhìn không bên cạnh. Bọn họ mấy chục người tiến vào danh sơn, đó cùng mấy con kiến tiến vào mênh mông đại hải, không có khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, bọn họ chân chính đặt chân danh sơn chân núi, tiến vào danh sơn phạm vi bên trong. Thật là nồng đậm nguyên thủy thần khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này nguyên thủy thần khí tối thiểu là Tiểu Phong Sơn gấp mấy chục lần. Ở trong này cô đọng nguyên thủy thần tinh cũng phải nhanh gấp mấy chục lần. Long Minh không ít người sợ hãi thán phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này vẫn chỉ là Phong Vân Sơn chân núi mà thôi. Nếu như hạch tâm chi địa, nguyên thủy thần khí nên có bao nhiêu nồng đậm, gấp trăm lần so với Tiểu Phong Sơn. Không phải nói mà thôi, đây là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tinh tế cảm ứng, cảm giác nơi này không phải nguyên thủy thần khí nồng đậm đơn giản như vậy. Ở Phong Vân Sơn phạm vi bên trong, thủy chung cảm giác có một cỗ cường đại áp lực đè ở trên người. Ở chỗ này, động tác của bọn hắn cùng tốc độ sẽ trở nên càng thêm chậm chạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.